phút giây này. Thank you.

Tôi đơn đơn lẻ loi mang đêm bao vây sương vu vơ. còn say vì em đi. Anh biết, biết là em không về nữa nhưng anh thương, anh tiếc. Đừng chờ một em ngoài cửa, nói nhớ mong cứ đến tình cờ. Tiếng nói tính tình giờ, cô đi hoa thành khờ và đòi nhà yêu. Người đã vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nói thương. Đường tình chung xa nạn giờ phụ ta lôi vắng ai chờ. Bạc tiền lời danh làm người u mê. Đêm thâu đã vẫn với nhau không ai quay về. Cớ sao mấy người thấy tôi vội vàng lướt qua. Em về bên đó em có hay có anh vẫn chờ. Ngày tháng trôi qua mà tình hình em không qua. Đổi đây giờ mây cũng thẫn thờ nhưng anh vẫn chờ. Cho đến khi em lấy chồng ngày đi, em mặc chiếc váy hồng tây thi. Ngay khi sâu tận trong đáy lòng quay đi vì lâu đứng mắt của kẻ chồng. Cái gì gặp mừng người rồi nước mắt cũng chưa vơi. Sao những trong ngày anh mất em. Sau ngày đó ta yêu cái gì để có bao nhiêu thôi. Chúc một ngày sẽ giúp em. Em là em à. Câu hát xưa mà tôi thắt lưng. Mà không anh tặng tôi nhớ tên. Thôi chắc quên. Vì hôm đó lỡ xa vào đôi mắt em. Anh trốn về cùng đất trải ngát xanh trầm hương. Mình không bao la đâu xa ban câu hát về người cô gái anh thầm thương. Tình anh không nhất thời mà cất lời chắc đời này chỉ biết ngóng trong ngoài. Không như người dân thương mỹ anh em lời thơ chung kỹ bởi tình anh như nước con sông dài. Tại sao tôi ngẩn ngơ về em? Cây xung xoe nhìn liêu chim liêu lo đôi bờ. Người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua hàng cây ôi sao đừng ngờ đâu. Cho em vài giây lại đây em sẽ sao. Mưa trôi nhà lây đưa ai lạc vào đây. Để anh vứt nên câu ca và gió nói tình yeah.